Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1467, Thánh Địa Đầu Mối 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Phượng Sở chợt lóe lên chuyển biến. Tự nhiên, không thể gạt được hai người Pháp Nhãn. Đánh mặt sưng vẫn phải mạo sưng mập mạp. Khúc Đàn Nhi buồn cười. Rõ ràng muốn cần phải giả trang cao nhã. Chỉ nghe, Ngự Phượng Sở nhịn xuống đau đớn cười nói. Dạng kia, chỉ có thể đoạt danh ngạch. Mỗi một giới, cơ bản sẽ có 100 cái danh ngạch. Có 80 cái là 4 đại tông phái chia đều. Còn có 20 cái là có thể tranh thủ. Mấy cái tông phái vì là cân bằng hư vô hương thế lực. Không muốn buộc bọn hắn hợp nhau tấn công. Mấy chục năm trước lui một bước nhỏ. Ngự Phượng Sở bất đắc dĩ lại nói ra một sự kiện. Mỗi 3 năm, hư vô hương sẽ tổ chức một lần giải thi đấu. 20 người đứng đầu. Có thể tiến vào thánh địa tu luyện. Kỳ thật, nói là hư vô hương thịnh sự. 4 đại tông phái nguyên bản có 20 cái danh ngạch. Đồng dạng vẫn là lại phái đệ tử tham gia. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng tổng kết. Giải thi đấu sau cùng. 20 cái danh ngạch chỉ ít còn sẽ có một nửa rơi vào tứ đại tông. Hiện tại, cách giải thi đấu, còn có 3 tháng. NGUONTRUNTCHCODENET đương nhiên, dự thi là có hạn chế tuổi tác không được vượt qua 20 tuổi. Ngự Phượng Sở đánh giá hai người. Ngượng ngùng nói, các ngươi, tuổi tác phù hợp sao? Oa, may mắn, ta năm nay mới 16, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ đều là may mắn. Lại nhìn qua Mặc Liên Thành, cười hắc hắc nói, Thành Thành, ngươi càng may mắn, còn có một năm ngươi liền không phù hợp. Ý là, Mặc Liên Thành 19 tuổi, Ngự Phượng Sở choáng, thật giả, 16 tuổi, cùng 19 tuổi, hai người bọn họ, bọn hắn không có khả năng điểm ấy số tuổi. Còn trẻ như vậy liền có bực này tu vi, nghịch thiên, có thể là, bằng vào bề ngoài tên nói. Bọn hắn xác thực làm sao nhìn, làm sao giống mười mấy tuổi. Nếu không có Mặc Liên Thành phong thái xuất chúng, giữa cử chỉ thở mạnh tự nhiên, che giấu tuổi nhỏ dấu vết, thật giống như là cái chưa ra đời thiếu niên. Ngự Phượng Sở chờ thật lâu, Mặc Liên Thành đều không có phủ nhận Khúc Đàn Nhi lời nói. Mặc huynh, cái này có thể không phải nói đùa. Thẩm tra một cửa ải kia rất nghiêm ngặt, những cái kia lão quái vật con mắt có thể rất độc. Liếc mắt liền có thể xem thấu bản nguyên. Ngự Phượng Sở lo lắng. Khúc Đàn Nhi chớp mắt. Người không được tin tưởng chúng ta tuổi tác. Khụ khụ, Ngự Phượng Sở gượng cười. Tin mới là quỷ, tu luyện thông suốt trình độ nhất định là có thể bảo trì thanh xuân. Tại Tử Vân Tông có mấy vị bế quan lão tổ tông có thể làm được. Nhưng là, duy trì thanh niên bề ngoài cũng cần nhất định lượng huyền khí cùng bản nguyên tiêu hao. Người bình thường cũng không muốn làm như thế. Ngự Phượng Sở lại len lén liếc hai người vài lần. Khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn không ra, không giống như là sống mấy trăm năm lão quái vật. Trên người không có tuế nguyệt khí thế. Thật chẳng lẽ liền mười mấy tuổi. Khúc Đàn Nhi thoải mái. Tùy theo Ngự Phượng Sở liếc trộm. Mặc Liên Thành cũng rất an tĩnh uống trà. Trên người cũng không có huyền khí lưu động. Bình tĩnh đến như trong giếng cổ nước. Ngự huynh cảm thấy. Chúng ta rất già sao. Các ngươi thật mười mấy tuổi a, đến cùng là tu luyện thế nào. Ngự Phượng Sở bỗng nhiên vỗ mặt bàn. Đứng lên nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Cuối cùng phát điên, nhân ra như vậy tuổi trẻ tu vi liền sâu không lường được. Tại hư vô hương, hắn Ngự Phượng Sở tuyệt đối là số một số hai thanh niên cao thủ. Tuyệt thế ít có thiên tài, cho tới nay thiên phú tu luyện kinh người. Năm gần 24 tuổi liền đã bất thình lình thanh huyền bình chướng. Đạt tới cao thủ liệt kê. Còn nữa, hắn có hôm nay thành tựu. Vẫn phải quy công cho Tử Vân Tông toàn lực bồi dưỡng. Tử Vân Tông có thể là toàn bộ Hoa Ân số 1 số 2 thần bí đại phái. Thực lực cường đại lại tài nguyên tu luyện phong phú. Làm sao lại cùng trước mắt hai vị này chênh lệch xa như vậy? Hai người từ đầu tới cuối duy trì thần bí. Chết sống không chịu cho Ngự Phượng Sở giải đáp. Cách chương.